Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309. Chương 309: Ma cơ đánh lén. Kim Quang chi chủ, ta chi viện trước đến. Hắc sắc địa đồ còn ở trên thân thể ngươi sao? Nhưng vào lúc này, Thông Thiên chi chủ thanh âm vang lên, bốn phía ẩu đả hư không một trận kịch liệt chấn động. Hào quang rực rỡ, nhất đạo sừng sững hùng tráng thân ảnh, bay đến Kim Quang chi chủ trước mặt, chính là nhân loại trận doanh bên trong. Trừ tam đại vũ trụ chí cường giả bên ngoài, cường đại nhất Thông Thiên chi chủ, hắn nắm giữ một bộ tuyệt phẩm vũ trụ chí bảo kiếm trận. Nương tựa theo kiếm trận uy lực, có thể một tái đánh ba bốn cái lục giai vũ trụ chi chủ. Thực lực phi thường cường đại đáng sợ. Thông Thiên chi chủ, ngươi tới chậm một bước, bởi vì ma tộc uy hiếp, ta bị ép đem hắc sắc địa đồ giao cho già thiên hoàng. Ta lúc này mới có thể chạy thoát. Kim Quang chi chủ thở dài nói, đây chính là cùng thần bí nguyên tương quan bảo tàng địa đồ a, cứ như vật từ trong tay mất đi, nội tâm khó tránh khỏi rất không cam tâm. Giao cho già thiên hoàng, không thể nào, hắn chỉ là một cái phong hoàng vĩnh hằng cảnh tu luyện già, làm sao có thể lại xông tới khu vực nguy hiểm hạch tâm sâu chỗ. Hơn nữa, hắn đối mặt có thể là ma tộc hai vị lục giai vũ trụ chi chủ, hắn có nắm chắc đối phó ma tộc. Thông Thiên chi chủ có chút kinh ngạc nói ra, thiên tài xưng hào cũng chỉ là một cái xưng hào, cũng không có nghĩa là chân thực thực lực. Bởi vậy, đối với già thiên hoàng có thể tiến nhập hạch tâm sâu chỗ, Thông Thiên chi chủ mới sẽ phi thường kinh ngạc, có thể giữ được hay không hắc sắc địa đồ, liền việc không liên quan đến chúng ta. Hắn già thiên hoàng, mặc dù là thanh liên nương nương sư đệ, ta nhân tộc huyết mạch, nhưng lại không cùng chúng ta một lòng. Chúng ta liền không cần phải để ý đến sống chết của hắn. Kim Quang chi chủ có chút tức giận bất bình nói, theo lý mà nói, nhân loại xuất hiện già thiên hoàng dạng này thiên tài, thân vì nhân loại trận doanh cao tầng, là thật cao hứng. Thay vào đó già thiên hoàng vì tư lợi, không cùng bọn hắn một lòng a. Nói bậy, thế nào khả năng cùng chúng ta không có quan hệ. Đi, ta tiến đến nhìn xem, nói không chừng có thể đủ ngồi ngư ông đắc lợi. Thông Thiên chi chủ mỉm cười nói, Thông Thiên chi chủ, ngươi có phải hay không điên a? Già thiên hoàng có thể là thanh liên nương nương sư đệ, Côn Ngô chí cường giả ba người có thể là để phân phó qua, vô luận như thế nào cũng không có thể đắc tội hắn. Chúng ta thế nào khả năng từ trong tay hắn cướp đi hắc sắc địa đồ? Kim Quang chi chủ lo lắng mà quát, mặc dù nội tâm rất khó chịu già thiên hoàng, có thể mặt ngoài cũng không dám đắc tội hắn. Dù sao, phía sau của hắn có thể là có một vị nhân loại thủ hộ thần thanh liên nương nương. Già thiên hoàng là thanh liên nương nương sư đệ, chúng ta tự nhiên không có đảm lượng từ trong tay hắn cướp đi đồ vật. Thông Thiên chi chủ thần bí cười cười, bất quá, nếu như ma tộc đánh bại già thiên hoàng, cướp đi hắc sắc địa đồ, ha ha ha, cái này coi là chuyện khác, chúng ta chỉ là cướp ma tộc đồ vật. Đối mặt ma tộc hai vị lục giai vũ trụ chi chủ, Thông Thiên chi chủ phải xem tốt già thiên hoàng, cho là hắn trên cơ bản là bại định. Hơn nữa, Thông Thiên chi chủ đối với mình thực lực cũng phi thường tự tin, có thể nhẹ nhõm cầm xuống ma tộc hai vị trí tôn. Ha ha ha, ta tại sao không có nghĩ đến điểm này, còn là Thông Thiên chi chủ thông minh. Chúng ta là từ ma tộc trong tay cướp đi đồ vật, cũng không phải từ già thiên hoàng trong tay cướp đi. Thanh liên nương nương tự nhiên vô pháp trách tội đến trên người của chúng ta. Kim Quang chi chủ bừng tỉnh đại ngộ nói, lập tức hai người hóa thành lưu quang, hướng Tô Lăng Thiên phương hướng bay đi. Mênh mông vô bờ hắc sắc đầm lầy, lúc này Huyết Vân chi chủ cùng Thánh Ma chi chủ đã đem Tô Lăng Thiên cho bao vây lại, bức bách hắn giao ra trong tay hắc sắc địa đồ. Ha ha, muốn ta giao ra hắc sắc địa đồ, liền muốn nhìn ngươi nhóm ma tộc có bản lãnh này hay không? Tô Lăng Thiên đem hắc sắc bản khắc tại hai ma trước mặt lắc lư một cái, lạnh lùng cười nói, phảng phất đang câu dẫn lấy bọn hắn đồng dạng. Cái này làm hai ma tâm bên trong càng thêm lửa nóng. Hừ, già thiên hoàng, ngươi tuy là nhân loại đệ nhất thiên tài, có thể từ đầu đến cuối không có trưởng thành, không có trưởng thành lên thiên tài, còn là phế vật một tên. Huyết Vân chi chủ sát ý lăng nhiên hừ lạnh nói, ha ha ha, lời của ngươi nói rất đúng, rất có đạo lý, ta thiên phú vang dội cổ kim, có thể thủy chung thời gian tu luyện hơi ngắn, ta có thể không có tính toán tự mình đến đối phó các ngươi hai cái. Tô Lăng Thiên nở nụ cười, ngươi là có ý gì? Hai ma ngây ra một lúc, sau đó nhưng vào lúc này, một đoàn hắc sắc ma khí từ Lăng Thiên cung bên trong vọt ra, một cái tuyệt sắc xinh đẹp hắc sa chân trần mỹ nhân xuất hiện tại trước mặt mọi người. Ma cơ đại nhân, có thể khẳng định người tới. Huyết Vân chi chủ cùng Thánh Ma chi chủ cung kính hành lễ, ma cơ có thể là ma hoàng đại nhân trợ thủ đắc lực nhất. Thực lực cùng địa vị đều cao hơn bọn họ, bởi vậy mới hội cung kính hành lễ. Ma tộc cùng cái khác trận doanh rất khác biệt, đem cường giả vi tôn phát triển đến cực hạn mới có thể xuất hiện ma hoàng độc tôn ma tộc cục diện. Cả cái ma tộc trận doanh đồng dạng là thực lực vi tôn, đối với thực lực địa vị cao hơn chính mình người đều hội cung kính hành lễ. Mà tại nhân loại trận doanh, vũ trụ chi chủ ở giữa, mặc kệ là nhất giai vũ trụ chi chủ còn là lục giai vũ trụ chi chủ, quan hệ trong đó so sánh còn là rất bình đẳng, gặp mặt cũng không có cung kính hành lễ. Ma cơ nhẹ gật đầu, lấp lóe đến hai ma trước người, đột nhiên không có dấu hiệu nào, ma cơ đối Thánh Ma chi chủ phát khởi đánh lén. Phốc phốc, phòng bị không chịu nổi Thánh Ma chi chủ trực tiếp bị nện ra ngoài, tại trong vùng đầm lầy đập ra một cái hố to, sinh mệnh bản nguyên giây lát ở giữa giảm bớt 80%, ở vào trọng thương bên trong. Ma cơ đại nhân, ngươi vì cái gì muốn ra tay với ta? Thánh Ma chi chủ tức giận thanh âm tại bốn phía chấn động. Huyết Vân chi chủ cũng lập tức phòng bị lên ma cơ, cảnh giác nhìn xem nàng. Hắn vạn vạn cũng không nghĩ đến, ma cơ thế mà đánh lén Thánh Ma chi chủ, trong bóng tối quan chiến Thông Thiên chi chủ cùng Kim Quang chi chủ cũng kinh ngạc, ma cơ thế nào hội tập kích Thánh Ma chi chủ rồi. Hắn nhóm có thể là một phe cánh vũ trụ chi chủ, đồng trận doanh vũ trụ chi chủ ở giữa xuất thủ, có thể là phi thường hiếm thấy sự tình. Dù sao đều là trận doanh trụ cột, bất kể là ai bại vong đều là trận doanh tổn thất to lớn. Kết quả như vậy tự nhiên bị các đại trận doanh cao tầng cấm, uy hiếp được chủ nhân nhà ta bất luận cái gì sinh linh đều sẽ chết. Ma cơ mặt không biểu tình, băng lãnh thanh âm tại bốn phía vang lên, không tốt, ma cơ bị già thiên hoàng nô dịch, nàng bị nô dịch. Huyết Vân chi chủ cùng Thánh Ma chi chủ hoảng sợ quát, am hiểu nô dịch ma cơ bị nô dịch, để hắn nhóm không dám tin tưởng. Già thiên hoàng nô dịch ma cơ, cái này già thiên hoàng thật là một cái yêu nghiệt, thật đáng sợ. Trong bóng tối Thông Thiên chi chủ cùng Kim Quang chi chủ mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khó tin, đã ma cơ bị nô dịch, chúng ta cũng liền không khách khí, đồng loạt ra tay đối phó ma cơ. Huyết Vân chi chủ cùng Thánh Ma chi chủ gầm thét lên, toàn thân ma khí bắt đầu thăng hoa lên. Thánh Ma chi chủ lợi dụng ma tộc bí thuật tạm thời ngừng lại thương thế,